chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 793, sớm nở tối tàn hay là lưu danh ngàn năm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiết Lạc này đúng là có bản lĩnh. Mấy nghệ sĩ khác có kinh doanh cũng chỉ là chơi chơi một chút thôi. Thậm chí còn lỗ vốn, nhưng cô ta có thể làm được ra ngô ra khoai cơ đấy. Cứ ở mãi trong giới giải trí là không được rồi. Người ta là chân chính bạch phú Mỹ đó. Là thiên kim tiểu thư, lại còn có bạn trai là tổng tài vẫn yên lặng ủng hộ hết lòng. Muốn không thành công cũng không được đúng không? Đúng rồi. Không biết lần này Tần Sinh Nguyệt sẽ mặc trang phục của nhãn hiệu nào đây nhỉ? Chắc không phải lại là History chứ? Cô ấy không phải là thích nhất nâng đỡ người mới sao? Này thì có gì mà thắc mắc? Nhất định lại là thương hiệu quốc tế nào đó thôi. Nghe tiếng nghị luận của những người xung quanh, Ninh Tiết Lạc hơi nhíu mày. Đáng tiếc, không mời được Tần Sinh Nguyệt. Lần này vốn là càng có thể hoàn hảo hơn một chút, nhưng không ngờ đến phút chót lại xảy ra ngoài ý muốn. Chẳng hiểu sao Tần Sinh Nguyệt lại bỗng nhiên từ chối quảng cáo cho History. Đới Uy đứng một bên mở miệng nói. An Kỳ cũng rất được rồi. Bây giờ cô ta cũng là siêu mẫu quốc tế. Sức ảnh hưởng không hề thấp hơn Tần Sinh Nguyệt đâu. Ninh Tiết Lạc nhìn gã ta một cái. Không nói gì. Mặc dù hiện tại Tần Sinh Nguyệt đã giải nghệ, nhưng danh tiếng là người Hoa đầu tiên được bước chân vào võ đài quốc tế năm đó vẫn còn. Vẫn là con cưng của biết bao nhiêu nhãn hiệu cao cấp. Chưa kể hiện nay vẫn là người dẫn đầu xu hướng thời trang. Bản thân cô ấy cũng có công ty thời trang riêng. Lại nghe con mới sinh như An Kỳ sao có thể so sánh được. Dù sao chuyện không mời được Tần Sinh Nguyệt cũng đã nằm trong dự liệu. Trên sân khấu, những nhãn hiệu thời trang khác vẫn tiếp tục trình diễn. Lục tục mấy nhãn hiệu nổi tiếng xong, trên màn hình lớn chậm rãi chuyển sang một cái tên khác. Tắc Linh. À, Tắc Linh. Đó không phải là studio được giải Kim Đỉnh lần này sao? Tôi cứ tưởng bọn họ chỉ là hoa quỳnh sớm nổ tối tàn chứ. Cứ nghĩ bọn họ không tham gia tuần lễ thời trang lần này. Dẫu sao cũng sẽ bị so sánh với History thôi. Nếu lần này mà thất bại thì cái danh tiếng của giải Kim Đỉnh cũng bị phá. Chậc, đúng là gan thật đấy. Dám đến thật cơ à? Đối với studio phá vỡ kỷ lục của Kim Đỉnh này, mọi người không kìm được mà chăm chú theo dõi. Mọi người càng hiếu kỳ mong đợi thì tình cảnh của Tắc Linh lại càng bấp bênh. Khi tác phẩm đầu tiên xuất hiện thì khán đài đột nhiên yên tĩnh lại. Một lát sau thì vang lên những tiếng trầm trồ thán phục. Lần này các thiết kế của Tắc Linh dựa theo hai chủ đề hoa đào trên núi và ngôi sao mùa hạ. Đúng là đẹp như một giấc mơ huyền ảo. Không giống với cái chủ đề Niết Bàn, trọng sinh hoa lệ như ở lần trước. Hai mẫu thiết kế lần này như mũi tên của thần Capit xuyên thẳng vào trái tim các thiếu nữ, khiến trái tim họ đập thình thịch. Dưới khán đài, phản ứng của Ninh Tuyết Lạc vô cùng thản nhiên. Còn Đới Uy dẫu sao cũng là tên cáo giả lão luyện. Dù trong mắt có mấy phần căm ghét, nhưng hiển nhiên không coi bọn họ là đối thủ cạnh tranh. Có thiết kế đẹp hơn thì sao? Ở cái giới này cũng chẳng phải chỉ cần nhìn thiết kế đâu. Dẫu lần trước bọn họ giật được giải Kim Đỉnh thì thế nào? Khách hàng vẫn sẽ chỉ tin tưởng nhãn hiệu của gã chứ đâu đi tin tưởng một đóa hoa sớm nở tối tàn. Cái nhãn hiệu tồn tại nhạt nhẽo thế kia chỉ làm giảm giá trị của người mặc thôi. Cả hai nhãn hiệu đều nhắm vào đối tượng khách hàng giàu có. Trang phục đối với những người này mà nói chẳng khác nào khuôn mặt của họ. Cần phải cẩn thận từng ly từng tí một. Điều gã cần làm bây giờ chính là chờ Tắc Linh rơi vào bế tắc rồi dùng giá thấp thu mua lại. Thậm chí có thể xóa bỏ cái tên Tắc Linh luôn rồi đem nhà thiết kế của họ về thiết kế cho mình. Nhưng mà một giây kế tiếp, Ninh Tiết Lạc với Đới Uy đang ấp ủ những mưu tính trong lòng đột nhiên trợn tròn hai mắt. Cách chương.